Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 248, Yellow Lantern Harley cùng không biết xấu hổ điều kiện. Từ Harley không xác định Tô Thánh có ở đó hay không liền dám từ trên máy bay nhảy đi xuống liền. Biết nàng có thể khống chế sợ hãi, điều khiển sợ hãi. Mà nàng ở Gotham vị trí gây nên càng đem sợ hãi gieo rắc phát huy vô cùng tinh tế. Harley thêm Yellow Lantern Ring tổ hợp có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Yellow Lantern bản Harley, không sai, Tô Thánh đánh giá chơi quên cả trời đất. Harley không khỏi nghĩ đến manga bên trong tựa hồ còn có. Không ít người cũng từng đeo qua Lantern Ring, tỉ như đại sự kiện Black Kiss Night. Bên trong vì đối kháng nên cần lựa chọn chúng lâm thời thành viên. Đeo Red Lantern Mera, Orange Lantern Lex Luthor, Yellow Lantern Scarecrow, Blue Lantern The Flash, Indigo Lantern The Atom, VOS Lantern Wonder Woman, tuy nhiên cũng chỉ là lâm thời thành viên nhưng là tính thú vị. Hơn nữa, giống như Supergirl Kara cũng từng mang qua Red Lantern. Ngoại trừ Lantern Co bên ngoài còn có tử vong Black Lantern cùng sinh mệnh White Lantern cũng là cực kỳ cường đại năng lực, nhất là Black Lantern phía sau màn đại Boss Negan. Hắn đại biểu hư vô, hắc ám, tử vong, hắn mục tiêu cuối cùng chính là vũ trụ khôi phục lại không có mạng sống yên tĩnh trạng thái. Có thể tính là D, thế giới, tử vong, mấy cái đại biểu một trong. Hắn thực lực vô cùng cường đại. Về phần White Lantern Emotional Embodiment tên là The Light Entity cũng không đơn giản. Đeo White Lantern Ring người sẽ không chết. Hơn nữa đối với Black Lantern có được nhất kích tất sát năng lực. Trên lý luận White Lantern có thể phục sinh tất cả sinh mệnh. Nhưng bị White Lantern Ring chọn chúng người đều phải phục tùng Emotional Embodiment The Light. Entity ý chí cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm. Emotional Embodiment The Light Entity có thể nói là toàn bộ vũ trụ vận mệnh sứ giả. Ý chí của nó đã là số mạng của tất cả mọi người. Nó có thể cường đại đến điều khiển tất cả sinh mệnh từ đó để vũ trụ tuân theo vận mệnh quỹ tích. Phát triển, Eon dùng kêu Rainer trong tay mình nắm 7 loại tình cảm. Trở thành vị thứ nhất dựa vào bản thân tu hành mà ra đời White Lantern. Nhưng bởi vì không có The Light Entity nguyên nhân không cách nào phát huy ra White Lantern chân. Chính năng lực, Black Lantern cũng tốt, White Lantern cũng tốt, đều thuộc về đỉnh tiêm cấp, sẽ không tùy tiện xuất hiện, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, cho nên không bằng hướng về Green Lantern Ring. Trước gom góp Rainbow Lantern Co, Lantern Ring công năng trên cơ bản đã copy nguyên bản, trừ bỏ cụ hiện hóa Lantern Ring năng lực bên ngoài. Tô Thánh bắt đầu hướng bên trong tăng thêm tạp thất tạp bát công năng. Mở thông thường biến trang A, phi hành loại hình, chủ yếu vẫn là xây dựng chương trình xử lý chính cùng đầu óc của mình liên kết. Tùy việc có thể tùy chỗ câu thông, gửi đi tin tức. Thuận tiện Tô Thánh đã copy hắn biết rõ vũ trụ tất cả ngôn ngữ kiếm một cái phiên dịch hệ thống. Từ Gideon cái kia download, chẩn bệnh công năng, trang tạp thất tạp bát công năng các loại. Rainbow Lantern Co Lantern Ring So Lantern Co Lantern Ring không chút thua kém. Bất đồng duy nhất là những cái này Lantern Ring đều do chính mình trưởng khống. Hắn có thể tước đoạt bất luận cái gì chiếc nhẫn quyền sử dụng hơn nữa có thể thông qua viễn trình. Truyền vào phương thức bổ sung năng lượng. Không cần hướng Lantern Co Lantern Ring như thế còn muốn mang theo nguồn năng lượng đèn cần. Định thời gian nạp điện. Bận bịu nửa ngày Tô Thánh hướng Harley nói. Người không muốn tốt tốt thể nghiệm một chút chiếc nhẫn năng lực sao? Đi một chuyến Gotham đem Bagger bắt trở lại. Được. Harley hì hì cười một tiếng trực tiếp từ protege hào bên trên đi ra. Lantern Ring năng lực để cho nàng bay lượn giữa không trung. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hào quang màu vàng biến mất không thấy. Indigo, giúp ta xem xét liên quan tới Green Lantern Ring tin tức. Tô Thánh phân phó một tiếng. Vừa lúc Carol Ferris gọi điện thoại đến tiện tay tiếp thông. Trong điện thoại Carol Ferris chủ yếu chuyển đạt quân đội thỉnh cầu cùng điều kiện. Mặt khác còn hy vọng hắn có thể đi nhìn xem cái kia bị Parallax lây đầu to quái. Bất quá Tô Thánh không có hứng thú gì liền cự tuyệt. Cúp điện thoại Tô Thánh vừa định tìm Jun Moon tâm sự. Điện thoại rồi lại vang. Lần này là loa lên đánh tới. Cái này khiến Tô Thánh nhớ tới Supergirl thế giới Lucy lên. Thế giới khác nhau thân tỉ muội. Nghe có chút là lạ a. Ngươi rốt cục đồng ý lộ diện. Trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Loa lên hỏi, ngươi có muội muội sao? Tô Thánh không trả lời mà hỏi lại. Một hỏi này đem loa lên hỏi lăng. Dừng một chút mới có hơi ảm nhiên nói ra. Có. Bất quá nàng có lẽ là trước kia, ở nàng khi còn bé liền cũng bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tuyệt phối, Tô Thánh không khỏi cười khẽ, một cái chết tỉ tỉ, một cái chết muội muội, tuyệt phối a, cái gì tuyệt phối? Loa lên ngây người nói, ta là muốn hỏi ngươi về Coast City sự tình. Ta, chấm ngoặc kép. Loa hên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy gian phòng bên trong sáng lên chạm lam sắc quang mang. Quang mang biến mất, Tô Thánh xuất hiện, ngây người, loa lên cúp điện thoại. Chính là nhà trọ, đi qua khoảng thời gian này tu sửa trên cơ bản cùng trước đó không nhiều lắm biến hóa. Tô Thánh liếc mắt liền nhìn thấy cái kia vàng dòng bàn trà. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Coast City sự tình ta có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Loa lên hỏi. Tô Thánh cười đi qua ở bên tai nàng nhẹ nói vài câu. Chỉ thấy loa lên mặt trong nháy mắt đỏ lên. Không biết là xấu hổ hay là giận. Ngươi, sao có thể vô sỉ như vậy? Vậy mà để cho ta cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ cùng ngươi. Không được. Ta không đáp ứng, ngươi đừng mơ tưởng để cho ta làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Ngươi cũng không thể khống chế ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Loa lên căm tức nhìn Tô Thánh, như thế nào cũng không nghĩ đến cái này hỗn đản vừa xuất hiện liền đưa ra không biết xấu hổ như vậy. Yêu cầu, trông thấy Loa lên phản ứng kịch liệt như vậy, Tô Thánh lại khẽ cười nói. Trước đừng có gấp cự tuyệt, nếu như ngươi đáp ứng sau đó ta có thể cho ngươi nhìn thấy ngươi muội muội. Muội muội ta, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Muội muội ta đã qua đời rất nhiều năm. Ngươi, chấm ngoặc kép, loa lên vô ý thức phản bác, nhưng nhìn xem Tô Thánh biểu tình tự tiếu phi tiếu, nàng ngược lại có chút nói không được nữa, ngươi là nghiêm túc? Ngươi thật có thể để cho ta nhìn thấy ta muội muội? Thực, hơn nữa ta còn có thể để cho các ngươi ở chung một đoạn thời gian, thậm chí để cho nàng lấy phương thức nào đó xuất hiện ở đây, thật giống như nàng chưa bao giờ rời đi một dạng. Các ngươi có thể thường xuyên nói chuyện với nhau tình hình gần đây, kể lể phát sinh sự tình, ngẫu nhiên có thể gặp mặt, hai tỷ muội đi dạo đường phố, mua sắm. Thậm chí cùng uống rượu tâm sự. Thế nào? Đáp ứng không? Tô Thánh mà nói giống như ác ma thanh âm một dạng để nguyên bản kiên định loa lên từ từ do dự. P.S. Ta phát hiện ta thực sự chính là lão tài xế. Ha ha, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.